Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80 vì chính mình nguy ngập nguy cơ danh dự. Âu Chấp Danh hiên ngang lẫm liệt trở thành nhược thương ngự dụng kịch bản chọn lựa giả, hắn khêu đèn. Đánh đêm ôn như mẫn kịch bản. Phát hiện này quả nhiên là lại hồng lại chuyên ôn chính ủy phong cách nhẹ khoa học viễn tưởng. Hạ Nam Hải, một đội khoa thi lên thạc sĩ cứu đội ngũ thâm nhập Nam Hải 4.000 mễ. Tiến hành thường quy sinh vật tra xét, bình thường chuyện xưa bắt đầu. Lại sinh ra ngoài ý liệu phát triển. Hải hạ thần bí sinh vật vạch trần dựng dục vạn vật hải dương huyền bí. Mọi người vui mừng khôn xiết thời điểm. Mưa rền gió dữ ném đi con thuyền. Cứu đi lên một đám nguy hiểm người xa lạ kịch bản thông thiên đọc xuống dưới. Lời kịch rõ ràng, nhân vật rõ ràng, Âu Chấp Danh cảm xúc kích động. Có thể tưởng tượng ra biển thượng hải hạ hai bên tình cảm mãnh liệt vật lộn. Còn có bảo vệ khoa học nghiên cứu nghị lực cùng tín ngưỡng, nói là khoa học viễn tưởng. Càng như là Trung Quốc thức biển sâu lãng mạn, hỗn loạn rất nhỏ quốc gia chủ nghĩa cùng nhân đạo tinh thần. Bày ra ra thiên nhiên vô cùng mị lực. Cùng nghiên cứu khoa học người lòng son dạ sắt nếu nhất định phải ở dày nặng trào dâng làn điệu tìm. Ra một câu ấn tượng sâu nhất lời kịch kia nhất định là. Điếu ngư đảo là Trung Quốc. Âu Chấp Danh thức đêm ngao đến đầu óc minh mẫn. Cho dù không có nhược thương đi vào giấc mộng, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cầm lấy bút. Kiên nhẫn tinh tế phác họa ra nhược thương người mặc áo sơ mi. Mang mắt kính. Văn nhã lễ phép lại cường ngạnh hình tượng, tuổi trẻ. Ôn nhuận, một khang nhiệt huyết, không biết vì cái gì. Hắn họa ra như vậy một ánh mắt rạng rỡ sáng lên nhược thương. Có chút khó có thể thích ứng, giơ tay lại lau bàn nháp thượng mặt. Một lần nữa họa ra nhược thương nên có bộ dáng, bình tĩnh. Đạm nhiên, bình tĩnh, không vì ngoại vật sở động. Không vì nguy nan kinh hoàng, Âu Chấp Danh vừa lòng buông bút. Nhìn chằm chằm phác họa bổn thượng nhược thương xuất thần, chẳng sợ ôn như mẫn kịch bản. Đắp nạn một vị ưu tú thanh niên nhà khoa học, hắn cũng rất khó tưởng tượng ra nhược thương đóng vai nhà khoa học bộ dáng, này đó cùng huyền học. Tôn giáo không quan hệ lĩnh vực, đều là mặt khác một đám tài trí hơn người thần tiên. Dùng tri thức tiến hành cứng đối cứng đánh giá, mà nhược thương. Từ trước đến nay trực tiếp động thủ. Phá đi hết thảy âm hối tà ám, không cho yêu ma quỷ quái tai họa nhân gian cơ hội, một cái dựa văn. Một cái dựa võ, tựa hồ có một chút không hòa hợp, Âu Chấp Danh lặp đi lặp lại đoan trang chính mình họa ra tới văn. Nhã thương, lâm vào trầm tư, sau đó từ bỏ giấc ngủ, trực tiếp mở ra máy tính, gõ nổi lên quan độ hai đoạn ngắn, nhược thương tỉnh ngủ lên sai giờ hoa viên cây cối. Liền phát hiện Âu Chấp Danh ngồi ở thư phòng cửa sổ sát đất trước bận rộn, khí vận âm trầm bên trong. Lộ ra mỏi mệt, nhưng là loang lổ mắt sáng quang lại rực rỡ lấp lánh, nhìn chăm chú máy tính. Biểu tình phấn khởi, vừa thấy chính là cả đêm không ngủ, nhược thương khó được có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh quyết chí tự. Cường bộ dáng, hắn tò mò đi vào thư phòng, vừa lúc nghe thấy Âu Chấp Danh cảm thấy mỹ mãn ngáp thanh. Lại thêm cái văn nhã bại hoại vai phụ trợ một chút nhược thương tây trang dày da giả dạng nhan giá trị. Sau đó tới một cái một tay bát, đem vai phụ dễ như trở bàn tay giải quyết rớt. Không được không được, nhược thương vừa động thủ người xem tất cả đều muốn kêu hung ác. Duy nhất yêu nhã thong dong đạo sĩ hình tượng không thể băng ở một cái tiểu vai phụ trên người, nội. Tâm diễn vĩnh viễn phong phú Âu Chấp Danh. Cư nhiên suy nghĩ quan độ hai, nhược thương đều chấn kinh rồi, hắn thu liễm tâm thần. Kinh ngạc đứng ở Âu Chấp Danh phía sau, kiên nhẫn chờ đợi Âu đạo linh hồn giao chiến xác định quan nhị độ có cần hay không cái này vai. Phụ Âu Chấp Danh buồn ngủ xoa xoa giữa mày, đang muốn chuẩn bị trở về ngủ, mới vừa quay đầu. Liền nhìn đến nhược thương dựa vào cạnh cửa. Biểu tình hiền từ ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, ôn nhu nắng sớm sái lạc ở bóng ma. Làm nổi bật đến nhược thương một nửa quang minh một nửa hắc ám, Âu Chấp Danh không khống chế được. Suy nghĩ, nháy mắt cảm thấy, Như vậy quang ảnh đắp nặn ra tới thân thể quá mức mềm mại. Nhược thương quá dễ dàng bị người mơ ước thân thể, không tốt. Không tốt, quay chụp thời điểm ngàn vạn không thể tuyển loại này góc độ loại này quang. Miễn cho có người đối nhược thương xuống tay, nhược thương. Ngoặc kép, cần mẫn Âu đạo VIP đãi ngộ biến mất miên man suy nghĩ Âu chấp danh đãi ngộ online, ngươi có phải? Hay không thức đêm ngao đến thần trí không rõ? Ai có thể động được ta? Nhược thương đi qua đi liền phải phê phán Âu chấp danh. Lại thấy đến trên mặt bàn phóng phác họa quen thuộc mặt mày. Quen thuộc cười nhạt là quen thuộc Âu chấp danh trong mắt chính mình, hắn chợt sửng sốt. Quên hẳn là như thế nào cười nhạo Âu chấp danh, không cẩn thận đem trong lòng chấn động tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi thức đêm họa ta, họa chính là Phó Vân, Âu chấp danh che giấu giải thích nói. Ta xem kịch bản thời điểm, tưởng tượng không ra ngươi diễn Phó Vân bộ dáng, liền tùy tay vẽ họa, nói. Hắn tầm mắt ở nhược thương trên người băn khoăn, bỗng nhiên đứng lên kéo người đi ra ngoài, người tới Âu chấp danh ở phòng giữ quần áo lục tung. Tìm ra nhất thích hợp nhà khoa học nặng nề bản khắc hình tượng trang phục màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, còn có một bộ vô khung phòng phóng xạ mắt kính, nhà ta phóng cư nhiên đều là kính dâm Âu chấp danh. Tìm tới tìm lui, không có tìm được cảm nhận trung học giả đại hắc khung. Đành phải cố mà làm tiếp thu vô khung, hắn xoay người xách theo quần áo quần đưa cho nhược thương. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, mau thử xem, làm ta nhìn xem ngươi diễn Phó Vân là bộ dáng gì. Nhược thương sáng sớm tinh mơ, liền bồi Âu chấp danh nháo, ôn như mẫn nam chính Phó Vân. Là một cái tuổi chừng 26 Hải Dương nhà khoa học trầm ổn nội liễm. Vốn nên là phá lệ xa lạ nhân vật. Nhưng nhược thương xem hắn lời kịch, luôn có một loại quen thuộc cảm giác này không phải chúng ta chính mình sự, mà là quốc gia sự, chúng ta mỗi một cái quyết định đều phải suy xét hậu quả. Bởi vì này phiến hải vực không phải thuộc về chúng ta điểm này điểm người kính sợ sinh mệnh. Không chỉ là cho người ta đường sống, cũng muốn cấp hải dương tồn tại hơn 1.000 thượng vạn năm sinh vật đường sống thật giống như. Sư huynh, nhược thương thất thần nhớ lại Phó Vân lời kịch. Cởi quần áo, nhặt lên áo sơ mi mặc vào tới, vô luận Âu chấp danh cùng hắn tiến hành quá bao nhiêu lần não nội giao. Phong, đều không ngại ngại nhược thương hạng nặng thể xác và tinh thần tín nhiệm. Căn bản sẽ không cảm thấy ở một người nam nhân trước mặt cởi áo có cái gì không đúng, nhưng mà... Một đêm không ngủ Âu chấp danh đôi mắt đều bị kích thích đến đăm đăm, trong óc tưởng tượng chung quy. Là tưởng tượng, trước mắt chưa bao giờ gặp qua gầy yếu thân hình. Cất giấu gợi cảm cơ bắp, phần eo hơi hơi một loan, chính là cảnh sắc tuyệt mỹ đường cong Âu chấp danh ngừng thở. Sau cổ banh thẳng, hắn theo bản năng muốn dịch khai tầm mắt. Lại luyến tiếc như thế biểu tình hoảng hốt không hề phòng bị nhược thương, hắn cảm thấy chính mình. Hẳn là có điểm không thuần khiết nhưng là hắn còn ở vì chính mình cuối cùng tiết tháo nỗ lực, nỗ lực. Nỗ lực, có thể dùng tầm mắt đem nhược thương toàn thân đánh giá biến. Dừng ở nhược thương mảnh dài ngón tay thượng, theo hắn thong thả ung dung khấu thượng cúc áo động tác. Hô hấp lâu dài trầm thấp nhược thương bất quá là bình thường đổi bộ quần áo. Não nội thế nhưng tiếp thu đến đáng sợ tin tức, hắn quay đầu nhìn về phía Âu chấp danh. Nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy chính mình có thể bắt lấy ta mắt cá chân? Đem ta ấn lên giường. Âu chấp danh cười ha ha, lấy quá chuẩn bị tốt vô khung mắt kính. Ta không dám, rất có tự mình hiểu lấy. Âu chấp danh hạn cuối là không có hạn cuối, tư duy lao nhanh. Vạn dặm, nhược thương cầm đao cũng chưa dùng, nhược thương biết hắn là tư duy không chịu khống. Tùy thời vẫn duy trì lấy tài liệu nhiệt tình, cũng không có chân chính muốn công kích chính mình ý. Tứ, vì thế, nhược thương bất đắc dĩ tiếp nhận mắt kính, chần chờ hồi lâu, mới đem nó mang lên, cho dù là vô khung mắt kính. Nhược thương cũng phi thường không thói quen có cái gì che đậy ở trước mắt cảm giác thật là trang. Thượng một phiến cửa sổ, làm hắn mặc danh cảm thấy bài xích nhưng là đại chúng trong mắt nhà khoa học. Mắt kính mới là bản thể, nhược thương chọn bộ thay. Âu Chấp Danh bội phục vô cùng, ta suy nghĩ cả một đêm đều tưởng tượng không ra Phó Vân. Ngươi đổi một bộ quần áo liền diễn xuất tới, áo sơ mi quần dài mắt kính mang đến bản khắc cấm dục. Bởi vì Nhược Thương trong suốt đạm nhiên khí chất, lộ ra một tia hoàn toàn bất đồng hương vị, Âu Chấp Danh cẩn thận đoan trang hắn diện mạo. Lần đầu tiên cảm thấy một bộ mắt kính có thể mang đến lớn như vậy biến hóa, ngươi trước kia tạo. Hình có phải hay không cũng chưa mang xem qua kính. Vân, Nhược Thương không thích ứng đỡ đỡ. Động tác nhỏ lại khôi phục hắn ngày thường giấu giếm mê mang đáng yêu, Âu Chấp Danh nhưng quá thích. Này Phó Vô Khung mắt kính, cười xúi dục nói, ngươi thử xem mắt kính tạo hình, trước tiên thói quen nhà khoa học sinh hoạt ý tứ này. Ước chừng là Âu Chấp Danh cảm thấy Ôn Như Mẫn kịch bản có thể diễn. Nhưng là sợ Nhược Thương diễn không được, Nhược Thương đối nhà khoa học tràn ngập kính ý, trải qua. Qua thời gian kiểm nghiệm học thuật, cho dù cùng đạo giáo có được bất đồng thế giới quan. Cũng không ngại ngại hắn đối khoa học tò mò, kịch bản Phó Vân. Xác thật có lệnh người thích kiên định ý chí, hơn nữa hắn cùng sư huynh tương tự cao thượng lý niệm. Nhược Thương tức khắc thận trọng tiếp nhận rồi Âu Chấp Danh kiến nghị, mang mắt kính tham gia hoạt. Động Âu Chấp Danh lúc trước tùy tay mua tới hàng rẻ tiền. Nháy mắt trở thành giá trị con người ngàn vạn đại minh tinh trang trí phẩm, đương Nhược Thương mang. Này Phó Vô Khung mắt kính xuất hiện, thiếu chút nữa đem hamster nhóm hưng phấn đến ngất xỉu đi. Mang mắt kính Nhược Thương quả thực văn nhã khí chất nổ mạnh. Cái này tuyệt đối không có dám nói ca ca ta hung ô ô ô. Quá ôn nhu, trước kia ta ảo tưởng không biết bao nhiêu lần Nhược Thương mang mắt kính bộ dáng. Không nghĩ tới chân nhân ra trận, so với ta tưởng tượng đẹp 100 triệu lần. Mau chụp hình, mau chiếm lĩnh hàng phía trước. Không thể làm cầu so mãnh nam mang kim cương biểu tình bao làm sự. Hamster cùng mãnh nam cừu hận không đội trời chung, chỉ cần có Nhược Thương địa phương. Đám kia làm sự tinh liền sẽ mang theo Nhược Thương các loại hung mãnh tàn nhẫn ảnh chụp. Tùy ý tuyên truyền Nhược Thương khủng bố hình tượng, nhưng là Nhược Thương như vậy ôn nhu, như vậy soái khí, mang lên mắt kính bày ra ra tới ôn tồn lễ độ. Một chút cũng không hung. Quả nhiên, Nhược Thương mắt kính tạo hình được đến hamster nhóm nhất trí tán thành, bọn họ cùng đánh giặc giường. Như, nơi nơi phân phát Nhược Thương đơn thuần thanh tú nội liễm mắt kính tạo hình. Nhảy đến mãnh nam trên đầu một hồi phát ra. Đem mãnh nam đều đánh sợ, chạy tới Âu Chấp Danh nguy bùa phía dưới kêu. Xem a, ngươi xem nhà ngươi Nhược Thương, mắt kính đều mang lên. Có phải hay không bồi ngươi khêu đèn đánh đêm nồi? Âu Chấp Danh nhìn đến tin tức, vui vẻ tiếp nồi, đúng vậy. Mắt kính ta giúp hắn chọn. Hơn nữa kế tiếp còn có một kinh hỉ đưa cho đại gia, Âu Hoàng nói kinh hỉ. Mọi người đều hưng phấn lên, chẳng lẽ quan độ đệ nhị bộ liền phải dùng cái này tạo hình lên sân? Khấu, hoang nga, này nhưng thoạt nhìn không giống đạo sĩ. Càng như là xã hội tinh anh liền tinh anh. Ta đã não bổ quan độ ngụy trang tinh anh đánh vào địch nhân bên trong. Yêu nhã thong dong bạo phá hiện trường bộ dáng, thân sĩ tên côn đồ hương vị ăn quá ngon. Liền tính hamster cơ hữu thực nỗ lực cùng ta nói Nhược Thương thế giới một bậc ôn nhu. Ta cũng vĩnh viễn thích hung hung ảo ảo thương. Người xem thành công đã chịu Âu Chấp Danh lầm đạo. An thần thành thơi chờ đợi quan độ hai quan tuyên, chẳng sợ không phải báo trước. Chỉ là khởi động máy thông cáo cũng đúng, quan độ đều soát mấy trăm lần. Quan nhị độ còn sẽ xa sao? Thiên chân người xem các bằng hữu. Vĩnh viễn vô pháp biết Âu Chấp Danh phát rồ, đột nhiên một ngày. Chứ danh màu đỏ giai điệu đạo diễn Ôn Như Mẫn chuyển phát tân tin tức biển sâu càng sâu chỗ điện ảnh. Hoan nghênh Nhược Thương gia nhập biển sâu càng sâu chỗ khoa khảo đội. Lòng có trời cao, gánh vác thẳng tới trời cao. Phó Vân, vâng mệnh xuất phát, nhiệt huyết trào dâng quan tuyên từ. Xứng với ảnh tạo hình Nhược Thương mang hắc khung mắt kính văn nhã tạo hình. Đem internet chờ quan nhị độ quần chúng xem tạc. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Khoa học viễn tưởng, Ôn Như Mẫn, a. này có phải hay không đại biểu cho tương lai 2 năm đều không có quan nhị độ? Ôn Như Mẫn là người nào? Là một bộ điện ảnh có thể ma 2-3 năm mới thả ra tuyệt thế tinh tu đại đạo, vô số diễn viên đều đến đợi mệnh, chờ trở về bổ màn ảnh, để tránh hắn lão nhân ra khi cách nửa năm 1 năm cảm thấy không hài lòng. Hiện tại, Nhược Thương tiếp Ôn Như Mẫn điện ảnh, Internet dẫn đầu dâng lên không phải cao hứng, mà là kêu rên, Âu Chấp Danh Weibo trở thành kêu rên khu vực tai họa nặng, chúng ta nhị độ đâu? Chúng ta nhị độ đâu? Ngươi cái này phụ lòng hán, ngươi có phải hay không có khác người yêu? Ta hiện trường biểu diễn một cái cơ tim tắc nghẽn, ngươi đều khai phát sóng trực tiếp dự nhiệt cho chúng ta nhìn áo tím mỹ diễm quan độ cùng mắt kính. Cấm dục quan độ, kết quả chỉ chớp mắt ngươi đem người cấp phóng chạy. Theo ta thấy, Âu Hoàng khẳng định có cái gì lý do khó nói. Âu Hoàng, nghe ta, có bệnh phải trị, có vấn đề phải giải quyết. Nam nhân không thể nói không được, trải qua thiên truy bách luyện linh hồn. Sao có thể bởi vì quần chúng nghi ngờ dao động, Âu Chấp Danh hoài đối Trung Quốc nghiên cứu khoa học. Cao thượng kính ý, hoài đối kính đen thưởng thức. Trịnh trọng chuyện lạ phát biểu thanh minh, biển sâu càng sâu chỗ là một bộ Trung Quốc Nam Hải. Nhẹ khoa học viễn tưởng điện ảnh, ta cùng Nhược Thương xem qua kịch bản đều bị Ôn Như Mẫn đạo diễn một khang nhiệt huyết cảm động đến. Tột đỉnh, vì Trung Quốc khoa học viễn tưởng điện ảnh tương lai, vì Trung Quốc nghiên cứu khoa học càng thêm chính diện hình tượng. Ta kiên quyết duy trì Nhược Thương quyết định, chẳng sợ chậm lại quan độ 2 kế hoạch. Ta cũng vì duy trì hắn cảm thấy kiêu ngạo, người xem, nhìn đến cái kia tươi cười, người xem trong lòng dâng lên trầm trọng bi thống cảm xúc, người giữa những hàng chữ tràn ngập ta. Cao hứng lại có thể cô, là chuyện như thế nào? Rốt cuộc, gan lớn người xem gõ hạ quần chúng tiếng hô, ta hỏi ngươi, quan độ 2 kịch bản rốt cuộc chuẩn bị tốt sao? Đương nhiên không có, nếu là chuẩn bị tốt. Âu Chấp Danh lập tức khởi động máy tuyệt không chần chờ, nhưng mà nói toạc ra chân tướng người xem vĩnh viễn không chiếm được trả lời, bọn họ cả ngày chỉ có thể phẫn nộ chiếm lĩnh Âu Chấp Danh bình luận chuyển phát tin nhắn. Sau đó phẫn nộ chú ý biển sâu càng sâu chỗ tin tức căn cứ nghiêm cẩn tinh thần Ôn Như Mẫn. Kiên nhẫn tinh tế ở Weibo nói, tuy rằng là khoa học viễn tưởng điện ảnh, nhưng là đại bộ phận khoa khảo trên truyền hình ảnh, sẽ cùng Nam Hải khoa khảo đội hợp tác, tận khả năng bày biện ra chân thật khoa khảo cảnh tượng điện ảnh quay chụp chu kỳ tương đối trường. Cũng yêu cầu diễn viên ở trên biển tiến hành tập huấn, mới có thể đủ quay chụp ra chân chính khoa khảo đội ngũ hình tượng, cảm tạ Midas tiên sinh to lớn. Duy trì. Hy vọng tương lai càng nhiều năm nhẹ người hy vọng biển sâu càng sâu chỗ bày ra tới thế. Giới Ôn Như Mẫn đạo diễn trình độ, đại gia rõ như ban ngày, Nhược Thương kỹ thuật diễn. Đại gia cũng thập phần yên tâm, nhưng là khoa học viễn tưởng điện ảnh gia tăng hải khoa học khảo sát. Đề tài, làm cho bọn họ đầy bụng sầu lo, các đại diễn đàn đều phát ra biển sâu càng sâu chỗ tập trung. Thảo luận lâu. Cùng này đàn chán đến chết người thảo luận bộ điện ảnh này, khoa học viễn tưởng hẳn là đại bộ phận. Cảnh tượng đều ở lục lều quay chụp đi. Không biết lần này Ôn đạo nói cùng khoa khảo đội hợp tác. Là như thế nào một cái hợp tác pháp, hợp tác là một chuyện a. Ta lo lắng lần này Ôn Như Mẫn chuyển hình, đem khoa học viễn tưởng chụp thành dâng tặng lễ vật phim phóng sự. Lo lắng quá mức khủng bố. Thậm chí rất có khả năng phát sinh, nhìn xem Ôn Như Mẫn điện ảnh lý lịch. Đều có thể biết hắn lại hồng lại chuyên bản tính, như vậy lòng mang xã hội chủ nghĩa. Làm đến nơi đến chốn nhìn lên sao trời đạo diễn. Sẽ như thế nào chụp phim khoa học viễn tưởng đâu? Vô luận là Trung Quốc quốc kỳ cắm đầy biển sâu. Vẫn là Trung Quốc khoa khảo không thể xâm phạm tuy xa tất chu. Đều làm võng hữu cả người run rẩy nghiêm nghị khởi kính, mẹ ra. Hoàn toàn tưởng tượng không đến Nhược Thương cái này diễn qua các loại giết người không chớp mắt. Nhân vật gia hỏa, như thế nào đi diễn một người cao quý lãnh diễm nhà khoa học. Tương phản quá mức rõ ràng, người xem thế nhưng còn có một tia tiểu chờ mong, đại gia xoa xoa tay chờ Trung Quốc khoa học viễn. tưởng phá băng chi lữ, kết quả không hai ngày. Đoàn phim tuyên bố lệnh nhân tâm kinh run sợ đại tin tức. Biển sâu càng sâu chỗ điện ảnh. Hoan nghênh Doãn Lộ gia nhập biển sâu càng sâu chỗ. Biển xanh sóng gió, mưa gió đồng hành, hàng thập tam, bảo vệ sinh mệnh. Người xem nhìn thấy Doãn Lộ tên còn có một chút xa lạ, ảnh tạo hình phổ phổ thông thông áo lót quần. Đùi, mang theo cuồng dã vòng cổ, như là cái gì mưa gió tới trong mưa đi tuổi trẻ dã hai tử, nhưng là... Vị này Doãn Lộ làn da cực bạch, làm cho người xem có dự cảm bất thường, như vậy diện mạo cùng thân ảnh. Thật sự không giống bọn họ trong lòng nghiên cứu khoa học giả, nhưng không chờ bọn họ đem dấu chấm. Hỏi phụ ở đoàn phim bình luận, Doãn Lộ các fan liền tới rồi. Doãn Bảo điện ảnh đầu tú, mụ mụ vĩnh viễn duy trì tương đương một đường ái Doãn Bảo tương đương ta bảo bối quá xoái. Duy trì biển sâu càng sâu chỗ, hy vọng bảo bối điện ảnh quay chụp thuận lợi tương đương, này cách thức, này ngữ khí, còn có bình luận copy paste khống chế toàn trường phong cách. Lệnh chờ mong biển sâu càng sâu chỗ người xem cảm thấy hít thở không thông, bọn họ tức khắc đối. Đoàn phim Weibo mất đi hứng thú, tan tác bôn tàu trở về lãnh địa các đại thảo luận điện ảnh diễn đàn nháy mắt nổ tung hoa. Điểm đi vào là có thể nhìn thấy tương đồng ý tưởng. Thảo, vì cái gì Ôn Như Mẫn điện ảnh sẽ có tiểu thịt tươi? Ôn Như Mẫn, mọi người đều biết đại đạo diễn. Phi kỹ thuật diễn phái không cần, tuyệt đối sẽ không hướng tư bản chủ nghĩa cúi đầu, nhưng cái này kêu Doãn Lộ. Người xem tùy tay ở trên mạng một lục soát, liền sẽ phát hiện hắn toàn bộ tin tức, tuyển tú xuất đạo, không hề kỹ thuật diễn, nghe nói đoàn sủng, cô thích băng, từng đống marketing thông bản thảo, nơi nơi đều là thổi phồng hắn cực có lực tương tác tươi cười, nhưng mà người xem xin lỗi cáo từ, bọn. Họ thật sự là vô pháp lý giải fan trong mắt mạ vàng lực tương tác. Càng vô pháp lý giải được xưng tiếng trời, phiên ca hát khúc nhìn nhìn lại thông bản thảo thổi. Trời cao sân khấu, cảnh tỉnh vũ đạo tạo hình, đều phải đem người xem đến hoài nghi nhân sinh, loại này thâm sắc mắt ảnh. Loại này hoa tai vòng cổ, loại này chẳng ra cái gì cả vũ đạo. Sao có thể xứng đôi biển sâu càng sâu chỗ cao quý nghiêm túc nghiên cứu khoa học khí chất? Nhân dân phẫn nộ là từ nhỏ thịt tươi hủy diệt toàn bộ điện ảnh tích lũy ra tới, khi bọn hắn tỉ mỉ. Quan trắc Doãn Lộ lý lịch, biết được vị này tuyển tú xuất đạo tân idol ký hợp đồng Midas công ty lúc sau. Lập tức trải vuốt rõ ràng ngọn nguồn, thực hào thực ok, nguyên lai là nhà tư bản Midas thu mua Ôn Như. Mẫn, Lệ Thường thêm tác người một nhà, trải vuốt rõ ràng ý nghĩ người xem lập tức là có thể nhớ lại năm. Ấy kia nguyệt kia điện ảnh, là như thế nào bị kỹ thuật diễn số âm dựa mặt chơi xoài idol nhóm hoác hoác rớt trong lòng lập tức. Dâng lên sóng to gió lớn, ăn uống bị nhược thương dưỡng điêu người xem không vui, trước kia nhược thương diễn điện ảnh. Vai phụ không phải kỹ thuật diễn đấy chính là diễn viên gạo cội, có thể nói đức nghệ song hinh. Điện ảnh mẫu mực, có nhược thương ở địa phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện kỹ thuật diễn đoàn bàn. Bọn họ chỉ dùng nhắm mắt lại mua phiếu là được, hiện tại sao lại thế này? Một cái kinh nghiệm toàn bộ idol, thế nhưng được đến đoàn phim quan tuyên, xem này khi thế đến muốn dũng phản nhị phiên, cao lớn thượng nghiên cứu khoa học viễn tưởng. Bỗng nhiên liền nhiễm nóng nảy tiền tài hương vị, chưa bao giờ biết cái gì phấn vòng hỗn loạn bình. Thường người xem, quyết đoán liền cùng các fan cùng chung kẻ địch Âu chấp danh Weibo. Lại lần nữa trở thành giải oan hiện trường, mãnh nam nắm lên một rúm mau liền dám trang hamster Âu. Chấp danh ngươi mau ra đây. Nhà ta nhược thương phải bị người đương đá kê chân hút máu đê già. Hamster vĩnh viễn chân đoàn. Chạy bất quá mãnh nam, chờ bọn họ nơi nơi loạn truyền. Rốt cuộc đi vào Âu Hoàng lãnh địa thời điểm, click mở bình luận liền phát hiện, mãnh nam đã sớm trang đến giống mô giống dạng, mượn cơ hội phát huy ta còn tưởng rằng có ngươi ở. Nhược thương tuyển điện ảnh sẽ không chịu bất luận cái gì ủy khuất. Không nghĩ tới chung quy là trao sai người, Âu Hoàng, ngươi nhìn xem Nhược Thương nhiều năm như vậy cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Nhẫn tâm làm hắn trả giá nỗ lực điện ảnh bị tiểu idol làm hỏng sao? Từng điều chất vấn chứa đầy huyết lệ, phảng phất Doãn Lộ đã hủy diệt quá 1-2-3 bộ điện ảnh. Sắp đối Nhược Thương hạ ma chảo, không phải. Hamster kỳ quái hỏi, Doãn Lộ chỉ là vai phụ, không như vậy nghiêm trọng đi. Một con hamster xuất hiện, sẽ có vô số mãnh nam tóm được bọn họ rua, ngây thơ. Vai phụ đều có thể phát ra trăm vạn kéo dẫm thông bản thảo. Đem chính mình đẩy thành nam chính, các ngươi là chưa thấy qua sao? 99% idol kỹ thuật diễn đều lạn. Các ngươi hamster đừng tưởng rằng làm tới rồi Nhược Thương như vậy một cái ngàn dặm mới tìm được. Một thần tiên idol liền đối xử bình đẳng. Chuột, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn xem Doãn Lộ đám kia mẹ phấn, tỷ phấn, chiến đấu phấn, vạn nhất bọn họ xé bức bịa đặt bát nước bẩn. Các ngươi này đàn tiểu thân thể, hộ được Nhược Thương sao? Mãnh Nam nói rất có đạo lý. Hamster đều bị bọn họ cấp lừa dối, hamster lập tức theo sát đại bộ phận. Cấp Âu chấp danh tới cái chụp chào thị uy. Âu Hoàng, bọn họ nói tất cả đều đối. Mãnh Nam, Thái, nói tốt phấn vòng xé bức tay thiện nghệ đâu. Như thế nào như vậy mềm. Âu chấp danh tin tức thu đến so vọng hữu sớm hơn một ít ôn như mẫn năng lượng cao báo động trước tỏ. Vẻ điện ảnh sẽ có Midas tác diễn viên đương vai phụ, nhưng là hắn không nghĩ tới. Vị này diễn viên cư nhiên là cái vừa mới tuyển tú xuất đạo idol. Trước idol, hiện võ sinh, vũ giả, thư pháp gia, Nhược Thương đối này tỏ vẻ thong dong bình tĩnh ôn đạo nếu là lão đạo diễn. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền thả người ra tới quay rối. Doãn Lộ kỹ thuật diễn thế nào? Diễn đến được không? Vẫn là phải đợi bắt đầu quay mới có thể hạ phán đoán, vạn nhất thực lạn đâu. Âu chấp danh đối những người khác kiên nhẫn, nhưng không có đối Nhược Thương nhiều như vậy, Nhược Thương cười cười. Ngươi là đạo diễn, ngươi sẽ như thế nào làm? Âu chấp danh trong đầu có một vạn loại phương pháp cắt nối biên tập thủ pháp. Làm kỹ thuật diễn thực lạn diễn viên ở điện ảnh trên màn hình không hề tồn tại cảm, nhưng đây là Nhược Thương thích điện ảnh. Càng là một bộ tràn ngập cao thượng ý nghĩa nghiên cứu khoa học loại điện ảnh, so với lãng phí phim. Nhựa, hắn càng hy vọng loại người này không cần xuất hiện, Âu chấp danh khẽ cười một tiếng. Nếu hắn thật sự kỹ thuật diễn lạn, ta có rất nhiều biện pháp làm hắn biến mất không thấy, DFY. Hết chương.